Chương 761, to lớn ngạch số Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. 3 ngày sau, Uzumakitsubasa cùng Thiên Lam Tử đã tới Hôn Nguyên Thành, đồng thời gặp được Uzumakitsubasa chuyển thế chi thân cùng Lữ Khinh Y Y lão tổ. Lữ Khinh Y Y cung kính đối Thiên Lam Tử nói ra. Thiên Lam Tử làm đạo thánh, một chút liền nhìn ra Lữ Khinh Y Y biến hóa, không khỏi hô lớn, tốt tốt tốt, Khinh Y Y, xem ra ngươi cái này mấy chục vạn năm không có uổng phí hết. Mặc dù cùng Lữ Khinh Y Y đồng bối thiên tài tại cái này mấy chục vạn năm nơi đã tấn cấp đến đạo tôn, có chút thiên tài thậm chí tấn cấp đến đạo tôn điên phong. Nhưng hắn rõ ràng, chỉ cần Lữ Khinh Y Y nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá đạo tôn cảnh giới, mà lại trong khoảng thời gian ngắn sẽ một đường đột phá đến đạo tôn điên phong, đồng thời sẽ trở thành nhất tôn vô địch đạo tôn. Lao tổ, đây là chuyến này thu hoạch. Lữ Khinh Y Y đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Thiên Lam Tử. Thiên Lam Tử ngược lại là thập phân bình tĩnh nhận lấy không gian giới chỉ, nhưng khi hắn nhìn kỹ thời điểm, trợn tròn mắt. Cái này không gian giới chỉ bên trong lít nha lít nhít tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo, số lượng nhiều hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nhiều như vậy bảo vật tính gộp lại cùng một chỗ, cái kia tối thiểu nhất giá trị mấy trăm triệu a, nhưng qua trong giây lát, Thiên Lam Tử lại khổ não. Nhiều như vậy bảo vật muốn tiêu thụ ra đi cũng là một kiện phiền phức sự tình a, hắn có thể đoán được. Những này bảo vật đều là nguyên hải thế giới các đại thế lực chấn tông chi bảo, một khi tin tức tiết lộ, chỉ sợ một đống lớn tông môn vây công Thiên Lam Tông. Đến lúc đó, một vạn cái Thiên Lam Tông cu nở dê không đủ những cái kia tông môn diệt. Lúc này, Uzumakitsubasa nói ra, Thiên Lam Tử, nếu là không dễ dàng, ta có thể đem ngươi những này bảo vật bán ra ra ngoài, thế nào? Thiên Lam Tử nghe xong, mừng lớn nói, cái kia đa tạ tiền bối. Vấn Thiên Các. Uzumakitsubasa lại tới đây, đi vào, nói thẳng, Ngư Tinh Đạo Thánh có đây không? Vấn Thiên Các công tác nhân viên nghi hoặc hỏi thăm, tiền bối là Uzumakitsubasa triển lộ một tia khí tức, tràn ngập ra. Tên này công tác nhân viên bất quá mới đại la kim tiên mà thôi, lập tức cảm nhận được như thế cường đại khí tức, toàn thân run rẩy, căn bản vô pháp động đậy. Một cọc đại mua bán. Uzumakitsubasa thu hồi khí tức, nói ra. Công tác nhân viên lúc này rốt cục biết được trước mắt là một vị đại nhân vật, vội vàng nói, tiền bối, ta cái này đi thông chi Ngư Tinh Đạo Thánh. Cũng không lâu lắm, Ngư Tinh Đạo Thánh tới. Tiền bối, ngài đã tới. Ngư Tinh Đạo Thánh cung kính nói. Ngư Tinh Đạo Thánh xưng hô có thể nói là dọa tên kia công tác nhân viên nhảy một cái. Bán bộ đạo chủ cấp bậc Ngư Tinh Đạo Thánh đều muốn xưng hô người ta vì tiền bối. Hiển nhiên đây là một vị đạo chủ a. Một nháy mắt. Vấn Thiên trong các những người khác lập tức quăng tới ánh mắt cung kính. Tìm một cái phòng, chúng ta tinh tế nói một chút, lần này mua bán có chút lớn. Uzumakitsubasa nói ra. Lớn Ngư Tinh Đạo Thánh cười đến híp cả mắt, hắn không sợ lớn càng tốt, hắn lấy được khen thưởng liền sẽ càng nhiều. Vấn Thiên các phòng khách quý. Tiền bối, lần này bán ra cái gì bảo vật Ngư Tinh Đạo Thánh, hỏi thăm. Hỗn độn thần di tích bên trong lấy được tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo, bởi vì là còn lại tông môn bảo vật, lai lịch tự nhiên có chút vấn đề, liền hỏi các ngươi Vấn Thiên Các có dám hay không thu. Uzumakitsubasa hỏi thăm. Thu, các đại thế lực tại phái trong môn đệ tử tiến vào hỗn độn thần di tích thời điểm đã nói xong, ở bên trong hết thể đấu tranh, các đại thế lực đều sẽ không quản, coi như trong môn bảo vật bị cướp đi, bọn hắn QNZ không sẽ thêm vào. Cho nên những này bảo vật chúng ta Vấn Thiên Các nguyện ý tiếp nhận. Ngư Tinh Đạo Thánh nói ra. Tốt, ngươi định giá A Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đưa cho Ngư Tinh Đạo Thánh một mai không gian giới chỉ. Ngư Tinh Đạo Thánh cầm lấy không gian giới chỉ, vừa nhìn thấy bên trong bảo vật, con ngươi trong nháy mắt phóng đại gấp bội. Nhiều như vậy. Ngư Tinh Đạo Thánh quả thực bị số lượng này cho giật nảy mình, trong lòng không khỏi thầm nói. Cái này vị tiền bối trong môn đệ tử sẽ không phải là một vị giết chóc ngoan nhân đi, cướp đi nhiều như vậy tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên đến định, cái kia đến chu diệt nhiều ít đại la kim tiên thiên tài. Đương nhiên, những này việc vặt vãnh, hắn là sẽ không đi điều tra. Vấn Thiên Các chỉ là mua bán, còn lại sự tình không gặp qua hỏi. Thế là, Ngư Tinh Đạo Thánh nói ra, tiền bối, số lượng có chút nhiều, có thể muốn bỏ chút thời gian. Uzumakitsubasa nói ra, không có việc gì, ta có thể chậm rãi chờ. Cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian. Không có cách, giao dịch vật phẩm giá trị quá lớn, ngư tinh đạo thánh tự nhiên là cẩn thận hơn, đánh giá một lần lại một lần, dù sao vạn nhất quên sai, vậy hắn cũng phải dán hỗn độn tinh thạch. Có thể nói, chỗ sai một chu tờ bảo vật, coi như bán hắn đi, cu nở dê không thường nổi a tiền bối, coi là tốt, những này bảo vật tổng giá trị 9 ức 70 triệu hỗn độn tinh thạch. Ngư tinh đạo thánh đạo. Tốt, chỉ những thứ này a ủ dù mà kịt xù bạ xạ gật đầu. Lúc này, ngư tinh đạo thánh lại nói, tiền bối, bởi vì số lượng khá lớn, tổng bộ sẽ điều động một vị đạo chủ nhị trọng thiên mang theo hỗn độn tinh thạch tự mình chạy tới, mời tiền bối chờ một hồi. Uzumakitsubasa gật gật đầu. Ước chừng qua gần một nửa thời gian, một tên trung niên bộ dáng đạo chủ nhị trọng thiên xuất hiện ở Uzumakitsubasa trước mặt, nói ra, đạo hữu, đây là hỗn độn tinh thạch. Uzumakitsubasa tiếp nhận một mai không gian giới chỉ, cẩn thận tra xét một phen, xác nhận số lượng không sai về sau, nói ra, ta còn có một số không cần bảo vật, QNZ giao dịch cho các ngươi a nói. Uzumakitsubasa lấy ra một viên không gian, bên trong cất giữ đều là một chút đối đại đạo thần thể không có gì hiệu quả thiên tài địa bảo cùng chân quý tài liệu chờ chờ. Sở dĩ không cùng lúc giao dịch, là bởi vì hắn muốn cùng Thiên Lam Tử phân rõ ràng. Cái kia 9 ức 70 triệu hỗn độn tinh thạch có một nửa là muốn cho Thiên Lam Tử, nếu là tăng thêm còn lại bảo vật đi vào, vậy thì không tiện tính sổ. Ngư tinh đạo thánh cầm đi qua, rất nhanh liền tính ra giá cả. Tiên bối, những này bảo vật giá trị 50 triệu hỗn độn tinh thạch. Ngư tinh đạo thánh nói ra. Giao dịch hoàn thành về sau, Uzumakitsubasa liền rời đi. Trở lại Thiên Lam Tử lâm thời chỗ ở Uzumakitsubasa đem chứa 4 ức 85 triệu hỗn độn tinh thạch không gian giới chỉ giao cho Thiên Lam Tử. Đạo, Thiên Lam Tử, đây là bảo vật giao dịch hỗn độn tinh thạch. Thiên Lam Tử cẩn thận quét qua, nhìn thấy có ít ức hỗn độn tinh thạch, nhất thời vô cùng kích động. Đa tạ tiền bối. Thiên Lam Tử đạo. Nếu không phải không có Uzumakitsubasa, Thiên Lam Tông chỉ sợ cờ ân nở hao phí thật lâu tuế nguyệt mới có thể đem những này bảo vật từng cái bán ra, dù sao không có thực lực, nào dám duy nhất một lần bán ra, bị người để mắt tới, cái kia Thiên Lam Tông liền xong đời.